Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên bỗng đỏ bừng lên, đôi mắt láo liên, CNH giọng nói. Đừng gọi tôi là tiểu ngư tử, tôi tên là Seno. Tần Nhan Kim mỉm cười. Được rồi, Seno, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp xuất phát đây. Rồi ạ. Và phiền Tần đại sư. Tộc trưởng bước lên trước, nói với vẻ kính cẩn. Tần Nhan Kim dán bùa ẩn thân lên từng người, sau đó ngồi lên chiếc quạt ngọc, bay thẳng ra khỏi ban công. Cao lớn, Seno và những người khác đều cảm thấy sợ hãi khi lần đầu bay trên quạt. Họ lo lắng bị gió cuốn rơi xuống. Ai nấy đều nằm sấp trên bề mặt quạt, nắm chặt phần rỗng ở giữa để giữ thăng bằng. Chỉ có Seno là quỳ ngồi trên quạt, tay cậu nắm chặt một góc vạt váy của Tần Nhan Kim. Cậu tưởng rằng Tần Nhan Kim không để ý, trong lòng còn thầm thấy vui sướng. Trong đôi mắt của Tần Nhan Kim lóe lên một tia cười, nhưng cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, mở điện thoại và cập nhật trạng thái trên Weibo. Quan chủ thanh liên quan Tần Nhan Kim về, an toàn, đừng lo. Kèm theo đó là một bức ảnh động, chụp cảnh cô đang ngồi trên chiếc quạt ngọc. Ngay khi trạng thái được đăng tải, những cư dân mạng tinh mắt lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Dù rất muốn hét lên để bày tỏ sự phấn khích lúc này, nhưng mà... Tần đại sư, bàn tay đang nắm váy cô, kia là của ai thế? Tôi chỉ có thể nói, đó là tay của một chàng trai, lại còn mịn màng trắng trẻo nữa. Không phải chứ, không lẽ là như tôi nghĩ sao? Thả cái vạt váy đó ra ngay, để tôi cầm hộ, mọi người bình tĩnh, có thể người đó sợ quá nên nắm váy thôi, không nhất thiết phải suy diễn đâu, cộng đồng mạng lại có dịp rảnh rỗi bày trò. Nhìn bàn tay kia, chắc chắn là của một cậu trai trẻ, tuổi chắc không chênh Tần đại sư bao nhiêu. Trời ơi, hóa ra Tần đại sư thích kiểu này, tiếc quá, tôi già mất rồi. Trong khi dân mạng mải mê bàn tán, Tần Nhan Kim và nhóm người đã đến đích. Chiếc quạt ngọc dừng lại trên mặt biển, tộc trưởng lấy ra một viên ngọc tròn bóng và đưa cho Tần Nhan. Kim, Tần đại sư, cô mang cái này đi, nó giúp cô hô hấp dưới nước. Tần Nhan Kim lắc đầu, không cần đâu, tôi có cách riêng. Tộc trưởng thoáng ngạc nhiên rồi tự trách mình đã đánh giá thấp Tần đại sư. Cô tài giỏi đến mức điều, khiển được mưa gió, thì việc thở dưới nước chẳng là gì. Tộc trưởng bối rối thu lại viên ngọc, nhảy xuống biển. Lúc ông nổi lên, tóc ông dài ra, mặt lấp lánh ánh vảy. Cá, và từ thắt lưng trở xuống là chiếc đuôi xanh lớn. Chiếc đuôi vẫy nhẹ, bắn nước tung tóe. Seno ngẩng đầu. Vẫy tay với Tần Nhan Kim, nở nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ. Tần đại sư, xuống đây đi. Tần Nhan Kim gật đầu, nhảy xuống nước. Quạt ngọc theo sau, nằm gọn trong tay cô. Dù đây là lần đầu cô xuống biển và chưa từng học bơi, Tần Nhan Kim vẫn tự nhiên như cá gặp nước nhờ. Bùa thở dưới nước, tóc dài và đạo bào trắng của cô nhẹ nhàng tung bay trong làn nước, tạo nên vẻ đẹp. Tiên khí, linh hoạt như một nàng tiên cá. Seno ngây người nhìn cô, chiếc đuôi cá vô thức uốn cong. Tộc trưởng bên cạnh lặng lẽ liếc nhìn Seno, hạ giọng nhắc nhở đầy lo lắng. Seno, Tần đại sư không phải người bình thường, cũng không phải người cậu có thể mơ tưởng. Đừng để lạc mất tâm hồn. Mặt Seno lập tức đỏ bừng, như cậu học sinh bị giáo viên bắt quả tang yêu sớm. Cậu lúng túng xua tay phủ, nhận, tộc trưởng ông nội, con không có. Con chỉ thấy Tần đại sư quá đẹp thôi mà. Tộc trưởng thở dài buồn bã, vỗ nhẹ vai cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ ngoan, các con thuộc hai thế giới khác nhau. Cô ấy là thiên thần, tự do bay lượn trên bầu trời, sẽ không vì con mà tự chặt đứt đôi cánh của mình. Còn con là cá bơi trong nước, cũng không thể vì cô ấy mà cắt bỏ đuôi cá, các con mãi mãi không thể giao nhau. Seno tái mặt, cắn chặt môi dưới, trong mắt ánh lên nỗi buồn sâu sắc. Một đoàn cá bơi về khu vực biển sâu. Tần Nhan Kim luôn nghĩ rằng vùng biển sâu tối tăm đến mức không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng càng xuống sâu, các loài cá phát sáng xuất hiện càng nhiều. Ngay cả những người cá bên cạnh cũng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, giống như những viên dạ minh châu. Trong đêm, tựa như bảo vật vô giá, Seno bơi đến bên Tần Nhan Kim. Vẫy chiếc đuôi cá đẹp đẽ, đóng vai trò như một chiếc đèn dẫn đường. Tần Nhan Kim khẽ cười, liếc nhìn đuôi cá của cậu. Cậu có lòng thật đấy. Mặt Seno lập tức đỏ bừng, giữ vẻ điềm tĩnh không nói gì, nhưng đuôi cá lại vẫy càng nhanh hơn. Rõ ràng, tâm trạng cậu bé cá vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, sau khoảng nửa tiếng bơi, trước mắt Tần Nhan Kim hiện ra một cung điện lấp lánh ánh sáng. Bên ngoài cung điện, tụ tập chưa đến 100 người cá. Đuôi cá của họ đủ màu sắc, xanh nhạt, xanh đậm, tím, vàng, hồng và cả đuôi loang màu giống như của Seno. Khung cảnh này tựa như một buổi yến tiệc. Họ giống những mỹ nhân khoác trên mình bộ váy dạ hội lồng. Lẫy nhất, mang đến cảm giác xa hoa như một bữa tiệc thượng lưu. Thực sự là một bữa tiệc thị giác. Seno lén liếc nhìn biểu cảm của Tần Nhan Kim, thấy cô đang chăm chú nhìn các người cá khác, trong lòng không khỏi dấy lên sự ghen tị, khẽ lẩm bẩm, đuôi của họ đâu có đẹp, đuôi của tôi mới là đẹp nhất. Tần Nhan Kim ngạc nhiên, không hiểu tại sao cậu lại nói vậy. Quay đầu nhìn, thấy cậu mang vẻ mặt tủi thân, như vừa bị ai bắt nạt, cô bỗng thấy ngứa ngáy trong lòng, rất muốn véo má cậu một cái, nhưng vì xung quanh còn có tộc trưởng và những người khác, đành nhịn lại, nhẹ giọng dỗ dành, ừ, đuôi cậu đẹp, cậu là đẹp nhất. Tần Nhan Kim không biết rằng, khoảnh khắc này, cô trông chẳng khác gì một kẻ đào hoa, gặp ai cũng buông lời ngọt ngào. Các người cá xung quanh thấy tộc trưởng dẫn về một cô gái loài người, lập tức tò mò nhìn Tần Nhan Kim. Một số người cá cả đời chưa từng rời biển, đối với loài khác, từ đất liền tràn đầy hứng thú. Cô ấy đẹp quá, cô ấy là con người sao? Lần đầu tiên tôi thấy một người, nhìn tóc cô ấy đi, màu đen, thì ra còn có tóc màu đen, quần áo của cô ấy đẹp quá, trông thật tiên khí, tôi cũng muốn có. Cô ấy thật sự không có đuôi, tôi nghe Seno kể rằng loài người trên đất liền đều có hai chân. Thật muốn xem cô ấy đi như thế nào, họ chẳng quan tâm Tần Nhan Kim có hiểu được hay không, suýt nữa đã chạy đến bên tai cô mà bàn tán to. Thật ra, Tần Nhan Kim không hiểu được ngôn ngữ của họ, đây chắc là ngôn ngữ riêng của tộc người cá. Tộc trưởng thấy dân mình ríu rít bàn luận, lập tức nghiêm mặt quát nhẹ. Họ liền tản ra như chim bay tứ phía, đại sư, mời vào trong. Bước vào cung điện, tuy không phải vàng son lộng lẫy, nhưng cách bài trí rất hào nhoáng, đập vào mắt là những viên ngọc trai lớn cỡ nắm tay dài khắp nơi, rèm làm từ những chuỗi ngọc sáng, sao biển phát quang, tường xây bằng san hô đỏ khổng lồ, ghế làm từ vỏ sò lớn, v.v. Nói ngắn gọn, mọi sinh vật đẹp đẽ trong đại dương đều được mang về đây làm đồ trang trí. Tộc trưởng thấy Tần Nhan Kim có vẻ hứng thú với cung điện, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Tần có thể đi dạo xung quanh trước, tôi sẽ đi lấy hạt giống linh thảo tái sinh cho cô. Đa tạ tộc trưởng, không cần khách sáo. Tộc trưởng vội vàng xua tay, trước khi rời đi còn dặn Seno. Seno, con hãy dẫn đại sư Tần tham quan. Đại sư thích gì thì tặng cái đó, nghe rõ chưa? Khóe miệng Tần Nhan Kim khẽ giật, cô đâu phải cướp bóc, thấy gì cũng muốn. Hơn nữa, nếu thực sự thích thứ gì, cô sẽ dùng đan dược hoặc phù chú để đổi. Chờ mọi người rời đi, Seno lập tức mạnh dạn hơn. Cậu nắm tay Tần Nhan Kim, kéo cô bơi nhanh về phía nhà mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh, cậu chỉ vào đống châu báu và vàng rực rỡ trong nhà mình. Đây là nhà tôi có đủ mọi thứ, cô thích gì cứ lấy. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói thêm một câu. Kể cả tôi, cũng có thể. Tần Nhan Kim, cô, thực sự hơi dao động, phải làm sao bây giờ? Cách chương.